Bồ Bồ Kinh Tâm, người đọc Ken, chương 41. Hôm sau gặp Khang Hy, Nhược Hy nôn nức trong bụng, không đoán được Tô Hoàng Quan nghĩ sai đã bàn bạc những gì với ông. Chị cảm thấy không phải đơn giản là mấy chuyện như nữ thường tình ấy. Khang Hy bận rộn phiên dịch công văn, không lưu ý lắm đến nàng. Nhược Hy chỉ biết cố gắng hầu hạ thật cẩn thận. Suốt một ngày, Khang Hy chẳng hề hé răng, y như thể việc hôm qua chưa từng xảy ra vậy. Nhược Hy không những không yên tâm, ngược lại còn thêm phần thấp thỏm. Chỉ sợ bây giờ càng yên ả, bảo buồn mới sao càng dữ dội mà thôi. Nhưng chẳng làm thế nào khác được, nàng đành giả vờ như mọi sự vẫn bình thường. Buổi tối gặp Mẫn Mẫn, thấy hai mắt cô sưng đỏ như hai quả thớt. Nhược Hy lắc đầu than, đúng là chẳng tiện gặp ai, hàng gì cả ngày nấp kín trong lán. Mẫn Mẫn ngả người ra gói mềm, đúng như chị đoán, Ama hứa sẽ không xin Hoàng Thượng chỉ hôn cho tôi nữa, để tôi tự chọn lấy một người trên thảo nguyên. Nhưng Ama chú thích là cái gã y nhị cân giác la tá ưng đó rất vừa mắt ông. Nhược Hy chỉ gật đầu tủm tỉm. Mẫn Mẫn bỗng nhoẻn cười. Ama khen chị ghê lắm, nói chẳng trách hoàng a, nói chẳng trách hoàng thượng xem trọng chị. Nhược Hy kinh ngạc nhìn lại, Mẫn Mẫn ngồi thẳng dậy. Tôi bộc bạch rằng mình suy nghĩ thấu đáo rồi, không muốn lấy thập tam a ca nữa. Ama ngờ tôi biến báo cốt để tránh ông xin chị hôn, tôi bèn đem hết những lời chị nói ra thuật lại. Nhược Hy hoảng sợ, vội hỏi chuyện tôi và bác a ca. Mẫn Mẫn ngắt lời, tôi nông nổi thật, nhưng không ngốc nghếch, việc như thế tôi không cho ai biết cả. Nhược Hy nhẹ nhõm gật đầu, Mẫn Mẫn tiếp tục, tôi vừa khóc, vừa thuyết phục Ama rằng tôi thông suốt rồi. Thập Tam A Ca không ưng tôi, có khăng khăng theo về cũng chẳng ý nghĩa gì, nên tôi không lấy nữa. Ama nghe xong, ngạc nhiên cảm thán mãi, khen tôi thật may mắn mới gặp được người bạn như chị, còn bảo tôi phải mất công giả vờ cứu cổ tự tử. Ông không ép uổng gả tôi cho tá ưng vương tử đâu. Nhược Hy mỉm cười, biết nâng lên cũng biết đặt xuống, sống như thế thật là người có phúc. Chợt Mẫn Mẫn nói, Nhược Hy, tôi nhận chị làm chị nhé. Nhược Hy cười đáp, nhận đi, nhưng chỉ khi nào ở riêng với nhau thôi, trước mặt người khác thì không được. Mẫn Mẫn đồng ý, rồi dịu dàng gọi, chị của em. Hai người nắm tay nhau cùng cười, nụ cười chưa phai, Mẫn Mẫn đã lại u rũ. Nhược Hy than thầm, nhớ tiếp rồi đấy. Nhận thức là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác. Rất nhiều người biết rõ điều nên và không nên, nhưng chẳng mấy người tiến hành được triệt để. Mẫn Mẫn tiến bộ thế này, kể cũng là hiếm có lắm rồi. U ẩn hồi lâu, Mẫn Mẫn chợt bảo, chị ạ, em nghĩ dẫu tìm được ngay được việc sao, e rằng em vẫn không thể xóa nhòa được ký ức về tiếng hát và nụ cười của thập tam a ca. Em cũng không muốn chàng cho em vào lãng quên, đơn giản thế. Em muốn một điều tặng chàng, chỉ mong sau này mỗi lần nhìn thấy ai múa, chàng lại nhớ đến em, nhớ rằng từng có cô gái như vậy múa cho mình xem. Nhược Hy gật đầu thấu hiểu và nhẹ nhàng nói, tôi nhất định sẽ giúp em nghĩ cách để thập tam a ca mãi mãi không quên được màn biểu diễn này. Mẫn Mẫn mỉm cười thê thiết, nhả vào lòng Nhược Hy. Dạo này Nhược Hy luôn ra lưu chân đến nỗi để đặt đầu xuống gói là ngủ ly bì như chết. Thì mở mắt ra thì trời đã sáng bạch, chưa rời khỏi giường, trí óc nàng lại đã bắt ngay vào tận mẫn tính toán hết mẫu xiêm áo, màu sắc trang sức, phụ kiện đến kiểu xếp đàn sân khấu và cách hướng dẫn để bọn thợ nắm bắt được hiệu ứng mà nàng muốn tạo ra, cũng như cân nhắc khâu nào có thể tinh giản, khâu nào buộc phải cắt bỏ vì những hạn chế của trình độ chế tạo thời phong kiến. Mỗi ngày đi làm về xong, nàng lại sang gặp Mẫn Mẫn, hộp chuột bị sai phái đến chống hết cả mực, cứ khổ sở hỏi, rốt cuộc các cô muốn làm gì? Mẫn Mẫn cong môi lên, y đành cười tép rồi rít nhận lời. Tô Hoàng Quá Dị sai thì đáp ứng mọi đòi hỏi, thỏa mãn mọi yêu cầu, không chất vấn. Ông ta cũng là người đứng ra xin phép Khang Hy, tạo điều kiện thuận tiện cho bọn họ thực hiện kế hoạch. Một hôm khi tất cả mọi người đều có mặt, Nhược Hy đang hầu trà, Khang Hy bỗng nhìn nàng, cười bảo. Suốt ngày thấy ngươi khua chiêng đánh trống, điều động thợ thầy, đục cưa rầm rộ, nay đòi lụa, mai đòi đoạn, sạp thì dựng rõ to, sao cùng mà làm ăn nhút nhát, để xem ngươi trốn vào đâu cho biết. Cẩn thận, thiên hạ lại nhậu luôn cả trẫm, vì bên mình chẳng có ai ra hồn. Nhược Hy tủm tỉm đáp, nếu thế thật thì Vạn Tế Sa phải giúp nô tỳ chứ, miễn là Vạn Tế Gia bảo được, còn ai dám chế nhạo nô tỳ nữa đây? Khang Hy cười mắng, nếu không ra gì thì chẳng là người đầu tiên quở trách người ấy. Nhược Hy chỉ cúi mình im lặng. Tô Hoàng Hoa Nhị Sai bỗng xen vào, nếu không ra gì, người ăn mắng phải là Mẫn Mẫn, đều tại nó ưa vẽ chuyện cả thôi. Khang Hy nhìn Nhược Hy, rồi nhìn sang Y Nhị Cân Giác La Tá Ưng. Mùa đông năm ngoái tiết rơi, nhiều bò với cừu chết rét, năm nay chuẩn bị trồng trống sao rồi? Tá Ưng vui tưởng vội trả lời cận kẽ. Nhược Hy bưng khai trà đi, bụng bảo dạ. Chưa gặp trực tiếp thì không bao giờ hình dung được Tá Ưng lại là một nam tưởng như thế. Đặt bên thập tam A Ca, đường hoàng, phóng khoáng và thập tứ anh tuấn định đạt, giả chẳng mãi mai kém xúc chút nào. Đường nét không hẳn là nổi bật, nhưng mặt mũi sáng sủa thẳng thắn, cử chỉ khoan hòa ung dung, khiến người ta liên tưởng ngay đến chim ưng trao luyện trên chín tầng trời. Tô Hoàng Hoa Nhị Sai thật cũng biết nhìn người, chỉ không rõ Tá Ưng và Mẫn Mẫn liệu có duyên phận hay không thôi. Ngày nào Nhược Hy cũng bận tưới bụi, thấm thoát đã hơn 2 tháng trôi qua. Ngày mai người Mông Cổ nhổ trại về nhà, Khang Hy định tối nay sẽ thiết yến tiễn biệt. Nhà vua ngồi sửa, Tô Hoàng Hoa Nhị Sai vương gia ngồi chết một bên, các A Ca, vương tử và đại thần tùy hành lần lượt ngồi xuống phía sau. Khang Hy ngó nghiêng tứ phía, đoạn cười hỏi Nhược Hy, người quay như trong trống suốt hơn 2 tháng, thành quả là tối mò mò, chẳng nhìn thấy gì, đã thế này à? Nhược Hy cúi mình thưa, do chưa tắt đèn đấy ạ. Tháp đèn xong là rõ ràng ngay thôi, Vạn Tế Gia muốn xem chưa, để nô tỳ cho bắt đầu luôn. Khang Hy đưa mắt ra ý hỏi Tô Hoàng Hoa Nhị Sai và Tá Ưng, cả hai cùng cúi mình cười. Tùy hứng hoàng thượng, Khang Hy gật đầu, nhiều khi liếc về phía Lý Đức Toàn, hắn cũng gật đầu. Một lát nữa tất cả đèn lửa đều tắt hết, nên từ trước họ phải xin chỉ ý của Khang Hy để Lý Đức Toàn tăng cường cảnh giác. Lúc này bên cạnh hoàng đế đã có 4 tên kiện nhi hậu vệ. Khi mới vào tiệc, thái tử và các A Ca không giấu được vẻ thắc mắc, nhưng thấy Khang Hy vẫn nói cười như thường thì ai nấy mới thôi kinh ngạc. Nhược Hy cầm chiếc chuông đồng đã chuẩn bị sẵn, khom mình bẩm tấu, hoàng thượng, nô tỳ ra lệnh tắt đèn nhé. Khang Hy gật đầu, Nhược Hy lắp chuông 3 lần, đèn đớm phục tắt, cả khu trại bỗng nhiên tối đặc. Bất ngờ vì tình huống này, các A Ca và quan viên cùng bộ miệng ồ à, thật không ổn tâm huyết. Đây chính là hiệu ứng mà Nhược Hy mong muốn. Đợi mọi người quen dần với bóng tối, Nhược Hy trấn tĩnh lại lắp chuông. Cùng với tiếng chuông lạnh ló, một khoảng xanh lam từ từ sáng lên, dập dồn chìm nổi như sóng biếc, khiến người ta liên tưởng đến biển cả đêm trăng. Loáng thoáng tiếng mã đầu cầm, âm điệu mông manh vương vấn giữa sắc lam mờ ảo, khiến người nghe ngơ ngẩn. Một phần trăng sáng từ từ nhô lên khỏi mặt biển, nhu nhú, trôi vòng, rồi hiện hình đầy đặn. Mọi người bên dưới ngước nhìn, phần trăng tròn trặn treo lững lơ, đây đó có tiếng xích xa kinh ngạc. Tiếng mã đầu cầm mỗi lúc một sỏ, như thể trăng càng lên cao, người khải đàn từ bóng đêm mênh mang càng bước tới gần mọi người vậy. Tiếng trống trỗi dậy, một cô gái chiều cao vừa tầm, vóc người hợp độ, xuất hiện trong vầng trăng tròn. Bước đi uyển chuyển, cử động ung dung, trăm vàng đung đưa nhịp đạo, áo dài tha thướt tay buông, rồi từ từ chuyển thành tư thế gãy ngược tỳ bà thăng thiên, như hình vẽ trong hang mà cao ở Đôn Hoàng. Chừng sắp bay mà chưa cất cánh, muốn đáp xuống mà còn trì nghi. Trên nền ánh trăng, hình dáng cô chỉ là một bóng cắt đen thẳm, nhưng đã đủ khiến người xem cảm nhận được tư thái dẻo như rồng múa, nhẹ tựa hồng bay, khiến ai nấy xin lòng ngưỡng mộ. Đồng thời lại thanh tú, tao nhã, kiêu hãnh xa vời, khiến người đời tự thẹn bản thân không sánh. Trống đàn chợt ngưng, cõi không im bặt, tưởng chừng được nghe tạch cả tiếng lá rơi. Mọi người ngẩng đầu nhìn nàng tiên trong trăng, tự hỏi nàng tiên sẽ giáng phàm hay bay về trời mất. Đang tịch mịch cực độ, tiếng tỳ bà bỗng trở lên réo rắt, khiến ai nấy sập nảy cả mình. Họ chưa kịp trấn tĩnh, nàng tiên đã phất tay áo dài, giải đai bay múa, thân hình thoạt mềm như liễu uốn chiều gió, thoạt ngời như sen nổi sóng xanh, khi rạng tựa nắng sớm, khi chậm tựa suối trong. Lấp ló ôi trăng thẹn sau mây, bồng bềnh ôi tiết thiên theo gió. Cử động vô thường, như nguy như an, đứng đi khó đoán, như tiếng như hoàng. Những đoạn yên nhiên. Cử tọa đều nghi ngất trước điều vũ trong trăng, tiếng tỳ bà rã rít dần, âm sai càng lúc càng thấp, gần như không còn nghe được. Mặt trăng lắc lư hạ xuống, hào quang mỗi lúc mộng mờ, bóng dáng nàng tiên nhảy múa nhòa đi. Cuối cùng, nàng và trăng chìm lẫn trong đêm đen, chỉ còn lại sóng xanh buồn buồn dập dồn trên vũ đài tịch mịch, đê mê hoang hoài, y như tâm trạng của mọi người lúc này. Nhược Hy ngó quanh, ngồi gần đấy là thế tử đang thủ mặt ngơ ngẩn, cụ A Ca mở to hai mắt, nhịn hơi há ra, y nhị căn giác la, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng thân hình vô thức ngã về phía trước, tựa hồ muốn níu kéo vầng trăng đang từ từ khuất lấp kia. Nhược Hy ngắm nghía vẻ mặt tán thưởng của Thập Tam A Ca, không kìm được nụ cười. Từ nay về sau, hãy ngắm trăng, chắc hẳn hình bóng mẫn mẫn sẽ có lần lướt qua tâm tưởng giả. Nàng giới chuông lắc ba lần, đèn đuốc trên sân khấu buộc tối đi, bóng đêm lại nhận chìm thế giới. Bây giờ mọi người mới thư thả bình tâm, tiếng cầm trồ nhỏ to vẫn lên đây đó. Khang Hy buộc miệng khen ngợi. Đẹp lắm, điệu múa trong trăng. Những người khác thì nhau cất tiếng phụ họa. Nhược Hy cúi mình thưa, hoàng thượng, mẫn mẫn cách cách còn muốn hát một bài nữa ạ. Khang Hy cảm thán, hát lại phía sau múa, phải chăng còn đặc sắc hơn? Đặc sắc hơn thì không dám chắc, chỉ mong mua được nụ cười của bạn tế gia mà thôi. Bây giờ đằng sau sân khấu, vọng lại tiếng chuông đinh đan. Nhược Hy hỏi, hoàng thượng, có thể bắt đầu được chưa? Bắt đầu đi. Nhược Hy lắc hai nhịp chuông, tiếng chuông vừa dứt, tiếng trống liền dồn dập nổi. Cùng với hồi trống, hàng trăm ngọn đèn lồng xào xào bay lên, đèn ở giữa to bằng cái cối xay, càng xa xa càng nhỏ đi, đến vùng ngoài cùng thì chỉ còn vừa vặn nắm đấm. Dàn đèn lên cao hết xong, trống nền, nện một tiếng trầm nặng, tấm màn che sân khấu rơi tuột xuống, đập vào mắt mọi người là những đóa hoa mai nở rộ, gió hiu hiu thổi, khiến cành lá rung rinh, đôi cánh hoa tà tà bay xoay, tỏa hương thầm lặng trong màn đêm vô tịch. Biết rõ rằng vào mùa này, hoa mai trên sân khấu chỉ là của xã mà thôi, nhưng mọi người không cầm được hết hà, có người còn reo khe khẽ. Mùi hoa mai thật! Tiếng sáo bỗng tuôn trào, thanh âm càng vút càng cao, càng xa càng mỏng, đến tận chân mây, rồi rơi xuống đánh tọn xuống, không nghe thấy đâu nữa, khiến ai nấy đều hẳn hụt, từng cơn thất vọng. Chợt sâu trong rừng mây hiện ra một người đẹp, phục sức lộng lẫy, mình vẫn áo choàng đại hồng, diện lông thỏ, tay xương ô lụa xanh yểu điệu đi tới, khổ người ống ả, cử chỉ thanh tao, tiếng sáo lại trở lên, người đẹp vừa bước vừa hát. Chân tình vời vợi như đồng cỏ, chẳng ngại khi mưa gió dạng dày, trời quang mây tạnh có ngày, nắng soi muôn dặm xung vầy hai ta. Chân tình như hoa mai nở rộ, tăng giá kia cũng có đập cùi. Dù bao lạnh lẽo chìm trôi, hoa thời vẫn nở, xuân thời vẫn sang. Tiết tái lại mênh mang gió bắc, cành hàng mai cô độc giữa trời, tỏ hương chỉ bởi một người, yêu không tiếc hận tình người trong tim. Lời ca mang mát, đôi chút ai sầu, nhưng sầu mà không ngụy, chí khí bát ngát như mây đỏ đầm sương dở tiết. Sơ sát đến đâu vẫn phương thẳng tâm cành, cùng với lời ca, đèn lòng treo cao tất dần từng vòng một. Ánh sáng trên sân khấu nhạt bớt, tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng muốt ào ạt xoay múa trên không, mẫn mẫn đứng yên giữa mây đỏ. Người hoa xói vào nhau, cùng một màu đầm thắm, tuyết trắng và mai hồng vẽ lên một không gian lung linh sống động, mà mẫn mẫn lại là hình ảnh tươi đẹp nhất trong không gian ấy. Tiếng ca nhỏ mãi đi, đến lúc chỉ còn loáng thoáng, đám đèn lồng theo nhau tắt hết, trở lại một chiếc đèn chính giữa rồi. Đèn chính giữa rồi xuống, mẫn mẫn và hoa mai. Cô nếm ô, ngửa mặt lên, đăm đăm dõi nhìn bóng tuyết phiêu phất trên không. Dưới ánh đèn, nét mặt cô nõn nà, tinh anh như ngọc tạc, khóe miệng động nét cười, ánh mắt băn khoăn, thần sắc não nề, tai chậm chạp chìa ra hướng tuyết. Một tích tắc qua, rồi tiếng im đèn lịm, trong bóng tối ngút ngàn, thần trí nhược hay như bị hút cả vào bóng dáng vừa mê man vừa vui sướng như trẻ con đi hướng tiết kia. Khuôn mặt nồng nàn tình cảm của mẫn mẫn khiến tim nàng chấn động, trong đầu nhón hiện cảnh tiết rơi nhiều năm về trước. Nàng cũng mặc áo nhũ lông vũ màu đại hồng, lang thang trong tiết như đứa bé lạc đường về. Rồi chàng đạp tiết đến bên, nắm lấy tay nàng sóng bước, lòng quay cuồng suy tư muôn nẻo, nàng cứ đứng ngay xa như phẫn. Nhược Hy, Lý Đức Toàn gọi to, Nhược Hy ám một tiếng, hắn quở. Nghĩ gì thế, hoàng thượng gọi mấy lần rồi đấy. Khang Hy cười, đừng trách Nhược Hy, chẳng nghe mà cũng thần người ra mất một lúc nữa là. Nhược Hy nói, để nô tỳ bật đèn. Đoạn nàng lắp chuông, đèn đuốc tắt phụt đốt trước, phát sáng trở lại, mẫn mẫn thay phục trang quay ra làm lễ. Tối nay cô vẫn xin áo trơn màu nguyệt bạch, chứ không ăn vặn sặc sỡ tươi tắn như ngày thường. Vậy mà sắc đẹp của cô không hề phai sản, ngược lại càng thêm diễm lệ vô song, quả là đơn sơ thế mới tường vẽ thấm nồng. Khang Hy nhìn sang Tô Hằng Hoa nhảy say, cảm khái nói, đã nhiều năm rồi, chẳng không còn xem múa hát đến mức say sưa như vậy. Tô Hằng Hoa nhị sai nhắm con gái một cách hãnh diện, nhưng miệng thì chối đây đẩy. Hoàng thượng quá khen, quá khen. Mẫn mẫn đứng yên bên cha, sắc mặt trấn tĩnh, dáng điệu thư thái, từ đầu đến cuối không hề liếc về phía Thập Tam. Nhược Hy thầm cảm thán, mới hơn hai tháng, mà cô đã không còn là cô bé nông nổi bồng bột nữa. Mận Mận bây giờ là một thiếu nữ đã biết tư vị thương tâm, có thể nhờ thế mà càng thêm thu hút. Nhưng niềm vui thần thiết cũng đã rời bỏ cô. Lẽ nào đá quý cứ phải bị mài rũa đớn đau mới có cơ tỏa màu lấp lánh? Tá Ưng Vương Tử ngắm Mận Mận rồi cụp mắt xuống vẻ tư lự, Nhược Hy cười nghĩ, sao đêm nay trái tim của con chim ưng này chắc đã gửi gắm cả vào cô quận chúa kia rồi, nhưng liệu có bắt được trái tim cô hay không? Khang Hy cười gọi Mẫn Mẫn, lại đây, kể cho chậm nghe, còn làm trăng với tuyết bằng cách nào vậy? Mẫn Mẫn liếc Nhược Hy cười đáp, ánh đèn xanh mờ và sóng nhấp nhô lúc đầu là lấy da mỏng màu lam chảy ra, bên dưới đặt đèn lồng màu xanh, ánh đèn hấp ngược qua lần da khiến da nổi lên xanh mờ trong đêm, lại cho người ngồi dưới sân khấu dùng quạt quạt nhẹ, tự nhiên có cảm giác sóng đánh nhịp nhàng. Chàng cũng thực hiện theo cách tương tự, lấy nang tre uống một hình tròn, mặt trước bệt sa vàng nhạt, mặt sau gắn nhiều đèn lồng nhỏ, trao đèn dệt bằng sợi ngân tuyến, riêng phía quay vào trăng thì bịt bằng sa vàng trong suốt, như thế để ánh sáng không lọt ra lung tung mà dồn cả về hướng sa vàng, tạo cảm giác giống vầng trăng thật. Muốn trăng lên xuống thì lấy dây buộc rồi cho người ngồi dưới màn điều khiển. Kỳ thực con chỉ nhảy múa trên một cái bục dựng đằng sau trăng thôi, nhưng mọi người ở đằng trước nhìn qua mặt trăng sẽ tưởng như con múa bên trong ấy. Đầu chiếu sáng tối cũng đã thử nghiệm trước rồi, cứ điều chỉnh lượng nến thấp là được. Mây đỏ thì dùng cây thật kết hợp với hoa làm bằng thứ lụa hảo hạng trong cung, trồng dưới nền đèn, thế này thì nửa như hương nửa thực. Về hương mai thì lấy nước hoa mai loại cực phẩm, cho người ngồi chỗ khuất đun nóng lên, lại dùng quạt quạt ra khán đài, tự nhiên sẽ có cảm giác hương mai thoang thoảng. Tuyết được cắt từ thứ tơ mỏng gần như trong suốt, lại trộn với bông mịn cho cô nữ ngồi trên rắc xuống, đồng thời dùng vạt cỡ lớn quạt thật mạnh là được. Đoạn sau ánh đèn mờ dần đi, cũng là để trong tuyết giống thật hơn đấy. Mẫn Mẫn nói một lèo không nghĩ, Khang Hy ngẩn người ra nghe, mắt liếc Nhược Hy. Chuyện này còn và Nhược Hy phải hao tâm tổn tướng nhỉ? Mẫn Mẫn cười cười chưa đáp thì Nhược Hy đã cúi mình thưa, thật ra đều là nhờ có đủ nguyên vật liệu hàng loại thượng hạng, rồi nhờ diễn tập nhiều, chú ý đến sự phối hợp của tất cả mọi người. Nói thẳng ra là rất đơn giản, muốn sắp đặt bài trí kiểu gì cứ phun tiền là xong, còn kết quả biểu diễn thế nào mấu chốt lại ở Mẫn Mẫn cách cách cơ ạ. Khang Hy cười nói, người đừng vội khiêm tốn, vung tiền cũng phải vung đúng chỗ mới được chứ. Từ trước mà biết người có tài này thì đã phó thác cho người lo liệu phần ca vũ cho các yến tiệc trong cung rồi. Nhược Hy vội phả lấp, nô tỳ chỉ thể hiện được đến như hôm nay là hết, chẳng qua không có trâu bò phải đi cày, nô tỳ sức cùng lực tận cả rồi. Phản thiết gia đừng làm nô khó nô tỳ nữa, bằng không lần sau xem xong ca vũ chỉ e người lại trách mắng nô tỳ tại sao chỉ biết đổi mặt trăng thành mặt trời, phần nguyệt thành kim ô thôi thế. Nhược Hy vừa dứt lời, các a ca và đại thần bên dưới cùng cười phá lên. Khang Hy cũng cười mắng, xem nó lẻ mép kìa, sỏ là cây lười mà còn sổ ra đến một tràng được. Nhược Hy cúi đầu thưa, nô tỳ không dám. Khang Hy tủm tỉm lại khen ngợi Mẫn Mẫn thêm mấy câu, thưởng cho một thanh ngọc như ý. Tô Hoàng Hoa nhị sai để Mẫn Mẫn khấu đầu nhận thưởng xong, mỉm cười nói với Khang Hy, thần muốn cho Nhược Hy một phần thưởng. Khang Hy thì cười, tốt quá đi mất, Trậm đỡ tốn kém, còn bé này chuyên bồn rút phần thưởng của Trậm thôi. Mấy năm này không biết đã âm mưu tước đi bao nhiêu đồ quý giá rồi. Tô Hằng Hoa nghĩ sai, vừa cười vừa lấy trong ngực áo ra một miếng ngọc bội đưa cho thái giám đứng bên. Thái giám dâng bằng hai tay đến Nhược Hy, nàng vội quỳ xuống tạ ơn. Tô Hằng Hoa nghĩ sai, liếc Mẫn Mẫn, đoạn bảo Nhược Hy. Mẫn Mẫn cũng giữ một miếng tương tự, vốn dĩ nó còn một người chị song sinh. Khi hai đứa ra đời, Đặng Hương vui sướng quá đỗi, vừa lúc sẵn có một thứ ngọc đẹp, bèn sai người tạc hai miếng ngọc bội. Không ngờ, ngọc bội chưa xong, thì chị nó bất hạnh mệnh yếu. Đến đây, ông ta khẽ thở dài, mọi người không ngờ, miếng ngọc bội này lại có nguồn gốc như thế, tất cả đều ra chiều nghi hoặc, cùng đổ dồn mắt vào Nhược Hy. Nhược Hy khấu đầu xong, tay nâng ngọc bội, nói với Tô Hằng Hoa nhị sai. Miếng ngọc này gửi gắm niềm thương nhớ con gái của vương gia, nô tỳ thật không dám nhận. Tô Hằng Hoa nhị sai bật cười, bạn vương đã ban cho ngươi rồi, có gì mà không dám. Ông ta đưa mắt nhìn Khang Hy, Khang Hy mỉm cười, cứ nhận đi. Nhược Hy lại khấu đầu, rồi thua cất miếng ngọc bội. Không gian bỗng lặng ngắt, các a ca đưa mắt nhìn Nhược Hy, ai nấy đều lộ vẻ suy nghĩ. Nhược Hy không hiểu miếng ngọc bội này tượng trưng cho điều gì, hành động của Tô Hằng Hoa nhận sai là để nhắn gửi Khang Hy điều gì, hay họ đã ngầm giao hẹn từ trước. Nàng thắc mắc nhìn Mẫn Mẫn, cô đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt rạng nở rạng niềm hân hoan. Nhược Hy thấy lòng ấm áp, bèn tạm dịch đi mọi hoài nghi, cũng mỉm cười thân mật. Đêm về khuya, Khang Hy tuổi tác đã cao, không tiện thức quá muộn, bèn dặn thái tử mấy câu rồi để lấy Đức Toàn đưa về trước. Tô Hằng Hoa nhị sai cũng đi theo, bọn họ vừa khuất dạng, không khí liền nhẹ nhõm hẳn đi. Tạ ơn vương tử và Thập Tam trò chuyện râm rã, hai người khi hào khí bừng bừng thì gõ đũa mà hát, lúc tiếng Mông, lúc tiếng Hán, khi cao hứng ngút ngát thì ngửa cổ cạn sạch bát rượu chỉ bằng một hơi. Họp trục vương tử ngồi với cụ A Ca và thập tứ, ba người đánh toan uống rượu, cười nói xoay nổi. Tứ A Ca tủm tỉm nhìn Thập Tam và Tá Ưng, thì thoảng lại cùng bác với họ. Bác A Ca lạ thay, lại thì thào trao đổi với thái tử ra. Những người Mông Cổ khác chia nhau uống rượu chuyện trò với các đại thần có mặt trong chuyến đi này. Nhược Hy ẩn mình trong góc tối, ngắm cảnh tượng trước mặt. Tuy biết mình mơ tưởng hảo huyền, nhưng nàng vẫn không ngăn được mong muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, chỉ có cười vui, không còn tranh đoạt. Chị ơi, chị nghĩ gì đấy? Không biết từ lúc nào Mẫn Mẫn đã đến bên cạnh. Nhược Hy nhìn đám người ngồi nơi đèn lửa sáng trưng, lẩm bẩm. Hoa này đây hồng đưa viết đón, áp ôm chỉ kiến trạng tường tơ, nhẹ lành cảnh đẹp như thơ, mà hồn thưởng ngoại vẫn vơ chốn nào. Đoạn này là đại từ trong màn kinh mộng, vở Cung Khúc Ngũ Đơn Đình của Thanh Hiến Tổ thời Minh, cảm thán cho cái đẹp hoài nghi bởi không người trân trọng. Hoa đẹp chỉ có duyên với tường nghiêng, với tường chiêm ngưỡng, cảnh đẹp mà lòng người cứ để ở đâu. Mẫn Mẫn hỏi nhỏ, nghĩa là gì? Nhược Hy đáp khẽ, bùi ngùi ngày mai em phải đi ấy mà, những lúc vui vẻ bên nhau thật là ngắn ngủi. Mẫn Mẫn thở dài, than, chẳng biết năm tới có được gặp lại không? Hai người cùng thương cảm, đều câm nín hồi lâu, sau cùng Nhược Hy trấn tĩnh, bảo Mẫn Mẫn. Về chỗ ngồi đi, tôi tặng em món quà chia tay. Gì thế? Nhược Hy đẩy cô, ra dấu bảo về chỗ ngồi. việc năm ngoái tôi hứa với em đó. Mẫn Mẫn ngẩn người, thở ra một hơi, đoạn quay mình đi nhanh về bàn. Nhược Hy sai người đi tìm cây sáo, cầm lấy rồi vẫy tay gọi Tam Tài hầu cận của Thập Tam. Hắn hấp tấp chạy tới, cúi mình thỉnh an. Nhược Hy nói, đi mời Thập Tam ra đây. Tam Tài nghe vậy, lại hấp tấp chạy đi, ghé tai Thập Tam thì thào thì thào. Thập Tam nghiêng đầu nói mấy câu với Tá Ưng Vương Tử, cái đó làm lễ với Thái Tử, rồi phải bước đi ra, cười đầy hơi men. Việc hôm nay cô làm hay ho mà cũng độc địa lắm, đợi về nhà ta sẽ tính sổ với cô. Nhược Hy cười nói, ngày mai Mẫn Mẫn sẽ khỏi đây rồi, anh thổi một điệu cho cô ấy nghe đi. Chuyến này chia ly chẳng biết bao giờ tái ngộ, coi như tiễn nhau một lần. Thập Tam gật đầu, chìa tay đón cây sáo. Thổi gì nhỉ, cô ấy có đặc biệt ưa bài nào không? Nhược Hy ngẫm nghĩ, khỏi, chơi bài mà cô ấy hát hồi tối là được. Thập Tam cầm cây sáo, cầm tư một lúc. Lúc đấy không chú ý ghi nhớ giai điệu, chỉ e khó lòng tấu được trọn vẹn. Nhược Hy nhãn cười, bắt đầu khe khẽ trong cổ họng, hết cả bài thật thông tả, lại hỏi, nhớ nổi không? Thập Tam gật đầu, cầm sáo trở về, thỉnh an tới từ xa. Thần đệ muốn tấu một khúc nhạc trở hứng, có được không ạ? Thái tử cười nói, sao lại không được, ai cũng biết em thổi sáo rất tài, nhưng có bao giờ dễ tính thổi cho ai nghe đâu, chẳng mấy khi em tự nguyện thế này, coi như đôi tay chúng ta thật có diễm phúc. Cử tạ đều vỗ tay hưởng ứng, Thập Tam đứng dậy, đưa ngang cây sáo lên môi, quay mặt về phía Mẫn Mẫn gật đầu. Tiếng sáo mềm mại du dương, bắt đầu cắt lên, Mẫn Mẫn lắng nghe, để mặt chóng váng, đăm đăm nhìn lại. Thập Tam quá quả sành âm luật, chỉ nghe hai lượt mà thể hiện được vào tiếng sáo cả khí chất thanh cao kiên cường của hoa mai, lẫn tình cảm sâu sắc đậm thắm của con người. Ai nấy cùng lộ vẻ sửng sốt, chỉ có Tứ A Ca, Ba A Ca và Thập Tứ là sắc mặt vẫn như thường. Đây là giai điệu mà Mẫn Mẫn vừa hát lúc tối, nay Thập Tam diễn tấu lại tăng thêm mấy phần tình ý, tình tứ ý vị. Khúc nhạc chưa dứt, Mẫn Mẫn đã sưng sưng lệ, xí dại nhìn Thập Tam. Tá Ưng liếc Thập Tam, lại lặng lẽ quan sát Mẫn Mẫn, vẻ mặt im điềm, ánh mắt kiên định, thoáng niềm thương xót. Nhược Hy nhìn Tá Ưng, không nén được nụ cười, không ghen tuông, không xem thường, chỉ thương cảm xót xa. Đúng là một kỳ nam tử. Những nốt nhạc cuối chấm dứt, Thập Tam cúi mình trước Mẫn Mẫn, rồi thổi lại từ đầu. Mẫn Mẫn đứng lên, cất tiếng hòa theo. Tuyết sấy lại miên man gió bắc, cành hàng mai cô độc giữa trời, tỏa hương chỉ bởi một người, yêu không tiếc hận tình người trong tim. Để lại tiếng hát đằng sau, Nhược Hy bước ra ngoài, không chủ đích là đi đến đâu cả, chỉ thấy chỗ nào vắng vẻ thì tiến về phía ấy. Tiếng hát nhỏ dần, càng đi càng xa, cuối cùng không nghe thấy nữa. Trong đầu nàng chợt hiện lên câu, tiếng liềm liệm dần nghe chẳng rõ, vô tình những tiếng đa tình khổ. Con người mà biết vô tình, chắc mới thực sự thoát ly phiền não. Men theo truyền đồi, Nhược Hy trèo một hơi đến nơi cao nhất, trông ra khu trại cách đấy không xa, đèn đuốc lập lòe, bóng binh sĩ đi tuần thấp thoáng. Rồi nàng ngửa mặt ngắm vầng trăng khuyết cong cong trên nền trời, bất giác thở dài não nuột. Trong sao lúc vui vầy gặp gỡ luôn là sự thinh vắng quạnh hiu. Chợt có tiếng sột sạt trong cỏ, Nhược Hy ngoảnh mặt nhìn sang thì thấy Tư A Ca đang thong thả tiến lại. Nàng vội nhún mình làm lễ, chàng cắt tay cho nàng đứng lên. Cả hai cùng yên lặng hồi lâu. vốn ghét bầu không khí tịch mịch khiến người ta ngột ngạt này, nhiều khi bèn hỏi cho có chuyện. Phương xa có quen Cá Ưng Vương Tử không? Tử A Ca đáp: Cá Ưng Vương Tử thế nào? Cô cũng gặp rồi, hẳn trong lòng đã có ít nhiều đánh giá. Cậu ta tài năng hơn người, hiền nổi, chỉ là dòng thứ, mẹ đẻ thuộc hàng tỳ thiếp, không được Y Nhị Căn Giác La Phương gia coi trọng. Mùa đông năm ngoái, người và gia súc của bộ tộc họ chết xét khá nhiều. Sang xuân lại vướng vụ tranh chấp bả chăn với bộ tộc Bát Nhị Tề Tề Đặc. Chuyện này ý kiến Hoàng A-ma chẳng phải là vụ công cán suôn sẻ gì, vì thế người ta mới giao cho cậu ta đi. Có điều, trong họa lại có phúc, chưa chừng mai sau cậu ta sẽ khiến Y Nhị Căn Giác La Vương gia và Đại Vương Tử phải đau đầu đấy. Nhược Hy nghe mà ù ù cạc cạc, không biết phúc ở chỗ nào, mãn mãn cảm thấy chắc có liên quan đến việc kế thừa vương vị tương lai. Nghĩ đến Mẫn Mẫn, lại thở dài, đúng là ở đâu cũng có việc tranh giành quyền lực. Chẳng biết Khang Hy và Tôn Hoàng Quan Nhị Sai nghĩ thế nào. Cái đó lại tự an ủi, chưa chắc Mẫn Mẫn đã bằng lòng Cá Ưng, nàng lo xa làm gì cơ chứ. Đang vẫn vơ nghĩ ngợi, chợt nghe Tứ A Ca bảo: Toàn việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xin thôi, lẽ nào cô định ở giá cả đời thật đấy à? Đừng dở cái luận điệu vờ vịt, tận hiếu tận hiếp ra với ta. Đầu óc cô không có vẻ gì là nắm được tư tưởng, được nửa chuyện đâu. Nhược Hy yên lặng, không hiểu vì sao, có lẽ vì những cảnh hồi tối vẫn sống sen trong dạ, khiến tình cảm lấn át mất lý trí, hoặc có lẽ vì cho rằng một người biết thả thuyền thượng sen sẽ hiểu được tâm tư mình, nên nàng không kìm được, bắt giác, thổ lộ những điều từ tận đáy lòng. Nô tỳ mệt mỏi lắm, mấy năm nay ở trong cung, mỗi bước đều gò vào khuôn phép, mỗi nơi đều tiềm ẩn âm mưu, bất kể việc gì cũng phải cân nhắc đắn đo, rồi lại đắn đo cân nhắc. Nô tỳ không phải là người sống như thế được, nô tỳ chỉ muốn rời đi, đi thật xa, muốn cười thì cười ha hả, muốn khóc thì khóc ồ ồ, hễ tức giận, có thể nổi cơn đánh đá chanh chua. Hễ dịu lòng, có thể nhẹ nhàng hiền thục. Giờ ngẫm lại, lấy ai đó, chẳng qua chỉ là chuyển từ cái lòng to sang ở cái lòng nhỏ hơn mà thôi, mà chưa chắc còn được rõ ràng như khi ở Tử Cấm Thành. Việc gì phải lấy ai chứ? Chưa kể, mấy năm nay lại chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đấu đá nơi Tam Cung Lục Viện, chắc Phương gia cũng nghe thấy ít nhiều chuyện ồn ào chốn hậu kinh. Nhưng sự thật tăm tối hơn thì nam nhân các vị không tài nào tường tận được. Nô tỳ không vờ vịt đâu, cứ nghĩ về nhà chồng rồi phải đối phó với việc thê thiếp lục đục cào xé nhau, nô tỳ cảm thấy thà gọt tóc đi tu còn hơn. Tứ A Ca im lặng một lát rồi nói giọng ôn tồn: Thân phận cô khó mà cho cô được tự quyết định. Hoàng A-ma càng coi trọng cô, thì cô càng mất nhiều quyền kiểm soát đối với hôn sự của mình. Cứ ví dụ ngày miếng ngọc bội tối nay, lời lẽ của Tô Hoàng Qua Nhị Sai Vương gia đã lộ rõ cái ý là coi cô như con gái. Mẫn Mẫn và Hợp Trực đối đãi với cô còn nồng nàn hơn cả với Thái Tử. Bây giờ, tuy chưa xác định được mục đích tới hậu của Vương gia, nhưng có thể chắc chắn một điều là, khi Hoàng A-ma chỉ hôn cho cô, người sẽ căn đo, đông điếm, có nghiêng đủ đường hơn trước đây nhiều. Nếu cô còn tưởng đến tuổi sẽ được đi khỏi cung như các cung nữ khác, thì ta khuyên cô mau mau bỏ các ý nghĩ ấy đi, chỉ bằng nhìn ngẫm xem làm sao để Hoàng A-ma sắp xếp cho cô một hôn sự mà xét ra khiến bản thân cô vừa ý nhất thì thực tế hơn. Nhược Hy đờ cả người, trái tim chịu nặng, chút hy vọng cuối cùng của nàng đã bị lời chàng phủ phàng đập nát. Thì ra, vùng vẫy thế nào, vẫn không tránh khỏi số kiếp tối đen, không kìm được nụ cười cay đắng, nàng bi phẫn nói: "Nô tỳ mà không muốn lấy chồng cũng chẳng ai bắt ép được." Tử A Ca bình tĩnh nhìn nàng, giọng lãnh đạm: "Thế thì cô chuẩn bị sẵn 3 thước lụa trắng đi là vừa." Và họ cách phớt lờ, mặc kệ cái chết của cô chọc giận hoàng Ama, mặc kệ những liên lụy đến Ama và cả nhà cô nữa. Nhược Hy hoang mang, chỉ vì từ chối hôn nhân mà một ngày kia nàng phải trả giá bằng tính mạng mình thật ư. Thì trước đây cũng đã từng lôi sống chết ra uy hiếp bác A Ca, nhưng đó chỉ là mộng mè, là thủ đoạn thôi. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ nàng manh nha ý định tự sát, cũng coi thường những kẻ tự sát luôn. Cha mẹ sinh ra ta, nhọc nhằn nuôi ta lớn, lẽ nào là để ta đi kết liễu tính mạng bản thân? Nàng cho rằng muôn sự tại người, việc gì cũng có đường lui, đường thoát. Vả lại, có gì quan trọng hơn sinh mạng chứ? Không chỉ vì bản thân, mà còn vì cha mẹ, vì những người yêu thương mình. Giữ gìn mạng sống là giữ gìn hy vọng. Tứ A Ca chậm rãi tiếp: "Trong cung không có chỗ cho mơ mộng, thức tỉnh cho sớm, nghiên cứu cách ứng phó đi, chứ đến để nước đến chân rồi thì không còn thể chuyển được nữa đâu." Nhược Hy ấm ức hỏi: "Nô tỳ không lấy chồng không được thật ư? Nô tỳ không lấy chồng thì thương hại đến ai? Vì sao nhất định phải chỉ hôn cho nô tỳ?" Tứ A Ca lạnh lùng nói: "Cô không thể hay không chịu hiểu lời ta. Người quyết định việc này là hoàng Ama, cô chỉ còn nước tuân theo mà thôi." "Nàng không chịu hiểu ư? Chắc chỉ tại tiềm thức nàng cứ vỗ về bản thân là hạnh phúc đang chờ trước mặt. Nhưng nếu không nhờ thế thì làm sao nàng chịu được với cuộc sống này?" Nín lặng hồi lâu, Tử A Ca nhẹ nhàng nói: "Trong lòng cô không có người nào khiến cô muốn lấy ư? Không có ai khiến cô cảm thấy sống bên họ sẽ không tù túng ư?" Nhược Hy ngẩn người một lúc, sau cùng lắc đầu. Tử A Ca nhìn nàng rất lâu, rồi ngoảnh đi, phóng mắt ra trời đêm, chẳng nói chẳng rằng. Trên đường về, hai người chậm chạp bước trong yên lặng, đến khi cáo lui, Nhược Hy chân thành nói: "Đa tạ tứ vương gia." Phải tay cho nàng đứng dậy, chàng quay mình bỏ đi. Thank you. 天过了寒冬快来了，看见梅花枝叶散落在眼前，星光闪耀的夜却找不到你的脸，如此眷恋会再不能旅行，雪花红梅飘在空中，你的关怀总让我感到心痛，想起你的温柔心情像花一样红，其实我也害怕寒雪的刺痛，雪花红梅飘也冰冷，烛光点燃让我幻想着美梦，被风吹呀吹慢慢流下了眼泪，只能思念将爱随着风飘荡，不再回来。